Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Thăm viếng. Ở cái này USB bên trong, người sẽ thấy một cái lấy phe thứ ba góc độ hiện trường đóng phim video. Bên trong ghi chép ta theo bị tập kích đến chạy thoát đi vào bệnh viện toàn bộ quá trình. Ta chỉ là không muốn để cho chính mình sinh mệnh bị thương tổn mà thôi. Chẳng lẽ đây cũng là phạm tội? Lần này thật không tiễn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, đánh cái hà hơi, giãn gân cốt một cái. Một bộ thể xác tinh thần đều bại bộ dáng. Sau khi trở về thật tốt nghiên cứu một chút cái này USB. Thật tốt, ngươi có thể đi, ta muốn đi ngủ một giấc. Hứa Lập Quốc tại nguyên chỗ đứng một lúc, xoắn suýt thống khổ sau một lát, rốt cục làm ra quyết định. Chúng ta đi. Hắn mang theo hai người thủ hạ, nện bước không kiên định tốc độ, chậm rãi lui ra phòng bệnh. Chờ một chút, Lâm Thành Phi đột nhiên hô. Hứa Lập Quốc nhíu mày, cả giận nói, còn có chuyện gì? Không có gì, đem video copy về sau, nhớ đến đem USB trả lại cho ta. 8 giờ bộ nhớ đâu? Thật đắt, chớ có làm mất. Lâm Thành Phi uể oải nói câu, phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể tiếp tục xéo đi. Hứa đội, bên trong một tên đội viên chịu không được Lâm Thành Phi loại này thái độ phách lối. Kiềm chế không được nói với Hứa Lập Quốc, chúng ta cứ như vậy trở về. Mời hắn trở về điều tra tổng không có vấn đề chứ. Hắn nhưng là người hiềm nghi phạm tội. Phạm tội, Lâm Thành Phi không vui. Vị này cảnh quan, làm phiền ngươi nói chuyện trước đó trước suy nghĩ kỹ càng. Ta làm sao phạm tội? Chẳng lẽ tại có người muốn giết ta thời điểm, ta liền phải ngoan ngoãn đem cổ vươn đi ra để cho bọn họ tới giết? Ta muốn sống ngược lại là ta không đúng. Ta không biết ngươi là làm sao suy nghĩ vấn đề. Nhưng là, theo cá nhân ta góc độ đến xem, ta làm ra hoàn toàn là bản năng phản ứng. Cầm lấy quyền đầu phản kháng đủ loại bạo lực hành động. Là mỗi cái công dân nên tận nghĩa vụ. Nếu như người người đều dũng cảm đứng ra, thế gian này thì lại biến thành mỹ hảo thiên đường. Cưỡng từ đoạt lý. Hắn đây là không biết xấu hổ cưỡng từ đoạt lý. Lính cảnh sát tuổi trẻ khí thịnh, chịu không được loại này châm chọc khiêu khích. Hắn hô hấp dồn dập, ánh mắt đỏ thẫm, đầu nóng lên thì hướng Lâm Thành Phi tiến lên. Tốt tốt tốt, lui 10.000 bước nói. Coi như ngươi là phòng vệ chính đáng. Có thể đó cũng là phòng vệ quá. Hiện tại chúng ta muốn ngươi theo chúng ta hồi sở cảnh sát. Ngươi cự tuyệt lời nói cũng là ảnh hưởng công vụ. Ta xuất thủ chế phục ngươi cũng là hợp pháp hành động. Tiểu Trần, Hứa Lập Quốc lên tiếng quát chói tai. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Hiện tại Lâm tiên sinh chỉ là chúng ta cảnh sát hoài nghi đối tượng mà thôi. Hiện tại hắn đã có chứng minh chính mình chứng cứ. Chúng ta nên đi trước trở lại như cũ chân tướng sự tình. Ngươi như thế nôn nôn nóng nóng. Còn thể thống gì? Ngươi là cảnh sát, là vì nhân dân phục vụ. Đừng cho trong tay ngươi quyền lợi trở thành ngươi lợi khí giết người. Càng mấu chốt là, ngươi đần độn không sao cả. Có thể tuyệt đối không nên liên lụy ta à? Ngươi bây giờ xông đi lên đánh người. Vạn nhất tiểu tử này thật có chứng cứ chứng minh hắn vô tội. Đến lúc đó làm sao hướng hắn bàn giao? Hắn cũng không phải không có tiền không có bối cảnh quỷ nghèo. Đây chính là liền Hứa Tinh Tinh đều muốn dùng hết tâm tư đi đối phó người. Thế nhưng là Hứa đội, ngươi nhìn hắn loại thái độ này. Tiểu Trần khan khan cuống họng, không cam lòng quát. Ta thái độ không tốt, chẳng lẽ các ngươi đối với ta thái độ liền rất tốt? Ngay từ đầu còn trực tiếp muốn coi ta là làm tội phạm bắt lại đây. Lâm Thành Phi hai tay ôm ngực, cười lạnh, dựa vào cái gì các ngươi không khách khí thời điểm ta thì nhịn được? Các ngươi cảm thấy ta không khách khí thời điểm liền có thể xuất thủ đánh người? Thì bởi vì ngươi là cảnh sát. ngươi, Tiểu Trần cảnh sát lại có xúc động một trận ý nghĩ. Gia hỏa này nói chuyện quá làm người tức giận. Hứa Lập Quốc một phát bắt được Tiểu Trần cảnh sát cánh tay. Tổ chức hắn tiếp tục đi lên phía trước. Thấp giọng quát nói, cùng ta trở về, ngươi điên, một khi ngươi động thủ với hắn, chúng ta đều thoát không quan hệ. Đến lúc đó liền đợi đến thụ xử lý đi. Tiểu Trần không muốn làm trái với kỷ luật. Thế nhưng là, gia hỏa này thật sự là rất đáng hận. Rõ ràng cũng là cái phần tử ngoài vòng luật pháp. Ở trước mặt mình lại còn dám như thế phách lối cuồng vọng. Nếu như có thể lời nói, hắn cũng rất muốn đi làm một kẻ lưu manh. Không biết xấu hổ, không có phong độ, vô tổ chức vô kỷ luật. Muốn đánh người nào liền đánh người đó. Nếu là thật có cơ hội khẳng định cái thứ nhất đem trước mắt ra hỏa cho làm. Hắn thở phì phì nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn chưa từng có như thế chán ghét cái một người. Hôm nay Hứa đội thông báo hắn, nói muốn dẫn hắn đến bắt một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn nghe về sau cũng là một trận hưng phấn. Thêm vào đặc công đại đội đã một tháng thời gian, nhưng cho tới bây giờ không có chấp hành qua đặc biệt nhiệm vụ. Đối với một bầu nhiệt huyết muốn bảo trì xã hội hòa bình Trần Diệu Tinh tới nói, là khó có thể chịu đựng thống khổ tra tấn. Rốt cục có một cơ hội, hắn đang chuẩn bị thật tốt thi thố tài năng, trừng ác dương thiện, thật không nghĩ đến, bọn họ vậy mà không có bị bắt người hoàn toàn chứng cớ phạm tội. Cái này vốn là để hắn lòng tràn đầy khó chịu, lại thêm Hứa Lập Quốc tại Lâm Thành Phi trước mặt liên tục ăn quả đắng. Này mới khiến hắn tiểu bạo tính khí hoàn toàn bạo phát đi ra. Người trẻ tuổi, xúc động không thể tránh được, tự nhiên cũng sẽ không thể tránh né phạm sai lầm. Người còn trẻ, cũng có phạm sai lầm tư cách. Bất quá, bởi vì ngươi nghề nghiệp đặc thù tính. Nếu như về sau làm việc vẫn luôn như thế không dùng não tử. Lâm Thành Phi chỉ đầu mình, lắc đầu thổn thức nói, chỉ sợ ngươi đời này cũng sẽ không có mấy lần phạm sai lầm cơ hội. Làm người từng trải, ta khuyên ngươi một câu, tại làm ra hành động trước đó, tốt nhất trước dò xét tra rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Không phải vậy, bị người có quyết tâm sử dụng, dù là chỉ là bị lợi dụng một lần, lần này thì rất có thể để ngươi không có tới đền bù cơ hội. Lâm Thành Phi gặp hắn nhiệt huyết xúc động, không giống như là Hứa Tinh Tinh phái tới cố ý nhắm vào mình người. Lúc này mới hảo tâm nhắc nhở. Thế nhưng là, hắn phen này hảo tâm, nghe vào Trần Diệu Tinh trong tai, hoàn toàn cũng là mở ra mặt khác đe dọa uy hiếp. Ta đến giống như không phải lúc, cái này nho nhỏ phòng bệnh, đã vậy còn quá náo nhiệt. Một cái ôn hòa thuần hậu thanh âm theo cửa phòng bệnh truyền đến. Trong phòng bệnh người đều theo thanh âm nhìn qua, chỉ gặp một người mặc màu trắng kiểu áo tôn trung sơn sắc mặt lão nhân ôn hòa cười ha hà đứng tại cửa ra vào, sau lưng hắn, bộ hạ lấy một đống hộ vệ áo đen, tràng diện kinh hãi người. Quách ra ra, Nhạc Tiểu Tiểu kinh ngạc lên tiếng, ngài tại sao tới đây? Nói chuyện, nàng từ trên giường giãy giụa lấy đứng người lên, liền muốn hướng cửa nghênh đón. Quách bộ trưởng, Hứa Lập Quốc cũng ngạc nhiên mở miệng, thanh âm hắn cũng có chút cà lăm, làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là đến bắt một cái bị Hứa Tinh chấm nhỏ nhằm vào tiểu tử mà thôi. Làm sao? Người ta mới vừa vặn thụ thương thì có như thế một vị đại thần qua tới thăm. Quách bộ trưởng là Quách Dịch Thiên gia gia, cũng chính là vị lão nhân trước mắt này Quách Kiến Quân về hưu trước đó xưng hô. Khi đó hắn lấy tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức thân phận, tại toàn bộ tỉnh thành đều là nhất ngôn cửu đỉnh phong vân nhân vật. Hắn tính tình ôn hòa, thế nhưng là cổ tay thiết huyết. Hắn nghiêm khắc đả kích tham ô mục nát, một khi phát hiện, tuyệt đối nghiêm trị đến cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.